Cực phẩm ở rể, chương 172. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 172. Bác sĩ Hà, tôi còn chưa chết, tôi đang ở đây. Linh hồn của Quách Triệu Tông lập tức bay lên trước mặt Lâm Vũ. Gấp gáp nói, Quách Triệu Tông lúc này mới nhận ra mình chỉ là một cái linh hồn. Cũng biết Lâm Vũ không có nghe được thanh âm của mình. Nhưng giống như lúc Lâm Vũ chết, hắn không khỏi muốn hét lên một tiếng. Biết người khác nghe không được. Rốt cuộc anh không muốn chê như vậy. Nghĩ đến lời cảnh cáo của Lâm Vũ với mình lúc nãy, Quách Triệu Tông vô cùng hối hận. Được rồi, biết rồi. Lâm Vũ có chút không kiên nhẫn, nhẹ nhàng nói. Hồn của Quách Triệu Tông đột nhiên run lên. Anh ta kinh ngạc nói, bác sĩ Hà, anh có thể nghe thấy tôi nói sao? Có, anh nghe tôi. Tôi có cách cứu sống anh. Lâm Vũ do dự một chút, định thử thuật phục sinh mà lúc sinh ra đã dùng. Nhưng trong lòng có chút lo lắng, chiêu thức phục sinh này có thể có tác dụng với bản thân. Nhưng dùng cho người ngoài, thì thật sự không chắc chắn. Được, được, anh nói thế nào tôi làm thế đó. Quách Triệu Tông vội vàng trả lời. Lúc này, linh hồn của anh ta càng ngày càng suy yếu. Tình huống rất không lạc quan. Lâm Vũ không có thời gian suy nghĩ thêm, vội vàng nói, nằm xuống. Sau khi đợi Quách Triệu Tông nằm xuống, trước tiên anh ta bôi bột thuốc trị chân của ông lão lên vết thương trên cổ của Quách Triệu Tông. Sau đó dùng hai tay ấn vào cổ họng của anh ta, lao tới cổ của Quách Triệu Tông dọc theo tay Lâm Vũ với tốc độ cực nhanh. Đã vào lâu như vậy rồi, không phải xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn đó chứ? Những người bên ngoài phòng cấp cứu có chút thấp thỏm chờ đợi. Tăng Thư Kiệt đi tới đi lui, rất bất an. Lâm Vũ đã vào lâu như vậy, cũng không có động tĩnh gì. Các người cứ đợi đấy. Tôi đã tìm được luật sư. Tôi sẽ giết hết các người. Là các người đã hại chết chồng tôi. Lúc này, Trần Bội Nghi khuôn mặt bị sưng lên thành đầu lợn, vừa nói vừa chỉ vào Tạ Trường Phong và những người khác mắng nhiếc. Đến đây. Đỡ Tiểu Hà đến băng ghế, Tạ Trường Phong vội vàng ra lệnh cho tài xế đỡ Lâm Vũ lên hàng ghế ngoài cửa. Sau đó cùng mọi người lao vào phòng cấp cứu. Trời ơi, nhịp tim đã hồi phục. Một nữ bác sĩ bất ngờ hét lên khi nhìn thấy những dao động ổn định trên màn hình điện tâm đồ. Đám đông náo động, họ tụ tập xung quanh phòng bệnh. Thấy Quách Triệu Tông căn bản đã không còn hơi thở lúc này đã khôi phục hơi thở. Nước da cũng dần trở nên hồng hào, cổ được quấn một lớp gạc dày, có vẻ như Lâm Vũ đã chăm sóc vết thương. Điều đáng ngạc nhiên hơn nữa là vào lúc này anh ấy đã tỉnh dậy. Mặc dù hơi yếu, nhưng ánh mắt của anh ấy lúc nào cũng chuyển động. Anh ấy rất có thần, và có vẻ rất tỉnh táo. Cải tử hoàn sinh, đây chính là cải tử hoàn sinh trong truyền thuyết. Thần tiên, đây đâu phải bác sĩ, đây là thần tiên. Thật không thể tin được. Tôi chưa bao giờ nghe nói về nó trong phần lớn cuộc đời mình. So với những người khác, tôi không có mặt mũi tiếp tục làm bác sĩ. Các bác sĩ và quan chức người xem ngạc nhiên. Giọng điệu ngoài sự kinh ngạc còn bị sốc. Lâm Vũ trong lòng họ đã không còn dùng người phàm để hình dung nữa rồi. Quá tốt rồi. Quá tốt rồi. Tạ Trường Phong nắm chặt tay. Hai mắt đã ngắn lệ. Vẻ mặt lẫn lộn vừa vui mừng vừa nhẹ nhõm. Ai biết được ông đã phải chịu bao nhiêu áp lực trong một giờ ngắn ngủi này. Một khi Lâm Vũ thất bại, tương lai của ông bị hủy là chuyện nhỏ nhưng Thanh Hải bị hủy lại là chuyện lớn. Ông không muốn mang tai tiếng suốt đời này. May mắn thay, Lâm Vũ đã dùng chính năng lực của mình để cứu toàn bộ Thanh Hải khỏi khó khăn này. Chồng, lúc này, một giọng nói bén nhọn truyền đến. Sau đó Trần Bội Nghi tuyệt vọng lao vào, quỳ xuống giường bệnh, ném mình lên người Quách Triệu Tông và bắt đầu khóc lóc thảm thiết. Chồng, em còn tưởng rằng cả đời này cũng không thấy anh nữa. Anh biết người ta vừa nãy sợ hãi đến nhường nào đâu. Em muốn dùng mạng của mình đổi cho anh thế nào đâu. Trần Bội Nghi khóc và nói một cách chân thành, đánh bại tất cả những bộ phim truyền hình cũ của TVB. Quách Triệu Tông liếc nhìn cô, sau đó vẫy tay với trợ lý của mình. Người trợ lý nhanh chóng bước đến gần anh ta và lắng nghe. Bây giờ Quách Triệu Tông đã có thể nói. Nhưng giọng nói của anh rất nhỏ và phát âm hơi nhỏ. Phải một lúc lâu sau trợ lý mới hiểu được ý của anh. Sau đó anh ta gật đầu và nhanh chóng quay lại. Quách Triệu Tông vẫy tay với Tạ Trường Phong và ra hiệu cho ông ta đưa tay ra. Tạ Trường Phong giật mình. Liền đưa tay ra. Quách Triệu Tông nắm lấy tay Tạ Trường Phong. Nắm chặt, run rẩy, hai mắt đẫm lệ nhìn Tạ Trường Phong. Vừa rồi khi linh hồn anh chết, anh nghe lời Tạ Trường Phong bên tai mà ghi nhớ trong lòng. Nếu không có áp lực cực lớn của Tạ Trường Phong vượt qua dư luận và để Lâm Vũ cứu anh, anh căn bản không thể sống lại. Cho nên anh rất biết ơn Tạ Trường Phong. Còn đối với Lâm Vũ, vậy càng không cần nói. Đó là vị cứu tinh của Quách Triệu Tông. Cả đời này báo đáo cũng không hết. Tất nhiên vừa nãy lời của Tạ Trường Phong anh nghe thấy. Vậy lời của Trần Bội Nghi anh tất nhiên cũng nghe thấy rồi. Cách chương.